Sự trả thù của băng Vernon Susickri. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đám con gái kia chạy biến đi hết thì cả đám mới bu lấy quanh nó. Nó đứng bất động, tay vẫn cầm khư khư cây súng còn bốc khói. Sắc mặt lạnh tanh, không nói không rằng, làm Cun lo lắng. Thôi, về nhé ai, đủ rồi đấy, sẽ không ai nói em nữa đâu. Cun lay lay nó, nhưng nó vẫn như vậy. Không phản ứng, Jun đứng bên cạnh mà nóng ruột. Hắn tới bế thốc nó lên làm Cun giật mình. Nó không thích người lạ chạm vào nó cơ mà. Cả đám vội chạy theo hắn ra xe. Nhưng nó yên lặng trong vòng tay hắn. Đầu khẽ ngã vào ngực hắn. Tim hắn đập nhanh hẳn. Hắn nóng mặt, ửng đỏ hai bên má. Ai nhìn vào cũng cười thầm. Nhất là Cun, nằm trong vòng tay hắn. Nó thấy an toàn, ấm áp như trong vòng tay Cun vậy. Nó cảm thấy tiếng tim hắn đập. Nó chưa từng nghe nhịp tim ai kể từ cái ngày định mệnh đó. Bất chợt nó muốn ngủ. Một giấc ngủ thật yên bình. Không có sự xuất hiện của cái ác mộng đau đớn đó. Mi mắt nó bắt đầu sụp xuống. Chìm vào giấc ngủ. Đặt nó vào xe. Hắn ngắm khuôn mặt nó lúc ngủ. Sao mà đáng yêu vậy chứ? Môi thì môi trái tim. Đỏ mọng. Nhìn vào chỉ muốn cắn. Hắn chợt lắc đầu. Đang nghỉ gì vậy chứ? Tỉnh lại đi. Còn Diêu thì sao? Không được. Hắn vội chui ra khỏi xe. Quay qua xe của mình rồi phóng đi trước bỏ mặc Kai ú ớ chưa kịp chui vào xe. May là xe của Cun rộng nên chở đủ người về. Nếu không chắc phải quẳng tên Kai vào thùng xe mất. Thằng Hâm chết tiệt. Dám bỏ mình. Đáng ghét. Ngồi trong xe mà Kai cứ luôn mồm mắng hắn không ngừng. Hắn. Hắt xì. Hắt xì. Đứa nào nhắc mình vậy nhỉ? Mày câm đi, để ai ngủ, tao đá mày xuống xe bây giờ. Cun khủng bố cậu mới chịu im, ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Nó thì gối đầu lên nia ngủ, chân gác lên đùi Cun, và quái xế rên lên ngôi tài xế. Nhỏ cũng chẳng phải tay vừa đâu, nhưng vì đang chở nó nên không dám chạy nhanh. Về tới nhà nó cũng tỉnh dậy. Cun cõng nó lên phòng, rồi nó lại ngủ tiếp một mạch tới tối luôn. Mặc kệ mọi người đi học hay làm gì nó cũng mặc. Ngủ trước đã, và nó mơ thấy một giấc mơ lạ lùng. Không phải là ác mộng nữa rồi, mà là một cánh đồng bồ công anh. Có hai đứa trẻ đang chạy giỡn rất vui vẻ. Đó là khi vẫn còn ở Việt Nam, khi gia đình nó vẫn đang hạnh phúc. Hai đứa trẻ. Một trai một gái, đều 5T, chúng như hai thiên thần bé nhỏ, đùa giỡn hồn nhiên trên cánh đồng bồ công anh. Này, sau này cậu phải lấy tớ, không được lấy ai khác đâu nhé. Thằng bé nghiêm mặt nói với con bé. Nó cười khúc khích, đưa tay véo mũi thằng bé. Không được rồi, ba ma nói, lớn lên tớ sẽ làm vợ của anh kỳ đấy. Mặt con bé buồn xo. Thằng bé thì nhăn mày, rồi chợt khóc ầm lên, con bé hoảng hồn với tiếng khóc đấy. Tớ không chịu đâu, tớ không chơi với cậu nữa đâu. Nói rồi thằng bé chạy vụt đi, con bé đứng dậy đuổi theo nhưng vấp ngã, ý ới gọi theo thằng bé. Nhưng thằng bé chưa một lần nhìn lại, bỏ mặc con bé khóc nức nở trên cánh đồng bồ công anh. Rồi tất cả lại trở về với không gian trắng xóa. Nó bật dậy, trán thấm đẫm mồ hôi. Nó lẩm nhẩm, thằng bé đó. Nó tắm rồi thay đồ bước xuống nhà. Không thấy ai cả. Nó bỏ ra phía vườn. Một không gian đẹp lung linh hiện ra trước mắt nó. Một chiếc xích đu gỗ có quấn đầy dây leo. Có nhiều bông hoa đầy màu sắc mọc dọc theo đường dây của chiếc xích đu. Chiếc xích đu được treo trên ở một cái cây to oành. Đèn dây quấn xung quanh, chiếu sáng cả góc vườn. Bên cạnh còn có một bộ bàn ghế làm bằng thủy tinh cao cấp. Mạ ruby xung quay, nhờ ánh đèn mà chúng trở nên lung linh, rực rỡ, khung cảnh thật lãng mạn. Cho tới khi, này, trời lạnh rồi đấy, vào trong nhà đi. Cô muốn chết cóng à, là cai. Lúc nào cũng là cái tên vô duyên đó. Phá hỏng khung cảnh lãng mạn. Thế vào đó là lãng xẹt vô cùng. Nó tức tối trong lòng. Còn chưa kịp ngắm hết khu vườn cơ mà lại bị tên đàn bà đó phá đám. Nó chắc chắn sẽ cho tên này biết tay. Xoay người vô nhà, nó thấy được một chuyện rất hay. Dĩa xoài nia gọt cho cả nhà để trên bàn. Chén muối ớt cực cay do Ren làm. Cai nhanh nhảu cầm một miếng to ụ lên rồi chấm vào chén muối. Nếu là muối do người làm giã thì không sao. Không cay mấy. Nhưng ở đây là Ren giã đấy. Cay giã man con ngan. Vừa nhai nuốt miếng xoài xong. Cai la oai oái lên. Chạy nhanh tới tủ lạnh. Tu hết chai nước này tới chai khác. Mặt cậu đỏ bừng lên thấy tội. Ha ha. Cậu không ăn cay được. Ở nhà chỉ mỗi cai không ăn được cay. Thế là một bóng đèn sáng lên trong đầu nó. Chưa nấu cơm tối à? Nó hỏi khi thấy người làm giờ mới vào bếp. Cô nấu cho chúng tôi đi. Là cai. Nó cười thầm trong lòng. Phen này mi chết chắc. Cách chương.